Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com, cộng đồng audio miễn phí. Sáng hôm sau, lúc tôi ngủ dậy, Yukiko đang dốc ngược chiếc túi đeo hồng của tôi, khiến mọi thứ bên trong rơi ra tung tóe. Có vẻ cô ấy đang đếm số tiền còn lại của chúng tôi lúc này. Còn bao nhiêu hả em? Tôi hỏi. Vâng, khoảng $300 anh ạ. May quá, còn từng đó thì vẫn xoay sở được phần nào. Phần còn lại, chúng ta có thể tới ngân hàng đổi. Anh ơi, cái này là gì? Yukiko cho tôi xem một mảnh kim loại tròn nhỏ. Anh không biết, em thấy ở đâu thế? Hình như nó lẫn trong số tiền xu của anh. Hình như tôi từng thấy nó ở đâu rồi, nhưng tôi không thể nhớ ra. Nhìn nó như linh kiện máy móc gì đó, nhưng anh không có ký ức gì về nó cả. Chắc sau này anh sẽ nhớ ra thôi, Yukiko nói, nhét mảnh kim loại vào trong ví. Sau khi ăn bữa sáng rẻ nhất trong nhà hàng của khách sạn, chúng tôi tới quầy hướng dẫn du lịch. Cô gái trẻ phụ trách ở đó có biết về vụ cướp. Tôi có người quen là cảnh sát, anh ta đã kể cho tôi nghe. Cô gái nói, khổ thân anh chị, nhưng trước giờ nơi đây không phải một nơi tệ đến thế đâu. Mọi người đều nói như thế, nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trạng nào mà tin nữa. Tôi nói, gương mặt cô gái như muốn nói, tôi cũng đoán anh nghĩ như vậy. Tôi làm thủ tục thay đổi toàn bộ dự định khi ở lại khách sạn này, rồi rời khỏi quầy hướng dẫn du lịch. Tôi không còn cơ hội đi ngắm chim ruồi và chim tàu cành nữa. Nhưng đành chịu thôi, mục tiêu lớn nhất lúc này của tôi là bình an vô sự trở về. Trước khi rời khỏi khách sạn, chúng tôi tới quầy tiếp tân, hỏi họ có phát gửi đến cho tôi không. Nhân viên tiếp tân nam ở đó nói không thấy phát gửi đến. Tôi tặc lưỡi, cô Grace đó lại quên lời anh dặn rồi. Thế chúng ta phải làm sao bây giờ? Yukiko hỏi. Chúng ta đành phải tới lãnh sự quán Nhật Bản thôi. Tới đó, bảo họ rằng chúng ta sẽ gửi bản sao hộ chiếu tới sau. Thật là, cái cô Grace béo ú đó đã chậm hiểu lại còn vụng về, lượm thùm. Cô ta chẳng biết đặt mình vào hoàn cảnh đối phương để mà suy nghĩ bao giờ. Tôi vừa lầm bầm kêu ca vừa ra khỏi khách sạn. Tôi tới ngân hàng đổi tiền rồi đi ra taxi tới lãnh sự quán Nhật Bản. Lãnh sự quán ở đây cũng giống như đồn cảnh sát hôm trước, chẳng khác biệt gì nhiều so với một nhà dân bình thường. Khi chúng tôi tới nơi, người phụ trách lập tức ra gặp. Anh ta to béo, mặt tròn vo, môi dưới trề ra. Ngoại hình anh ta khiến người ta nghĩ tới loài quả thông xám. Tôi còn chưa kịp nói gì, anh ta đã tỏ vẻ thông cảm. Lần này khổ thân cho anh chị rồi. Có lẽ phía cảnh sát đã gọi cho anh ta chăng? Để tôi làm thủ tục cấp hộ chiếu mới cho anh chị, anh ta nói. Nhưng mà bản sao cuốn hộ chiếu bị cướp của chúng tôi vẫn chưa được gửi tới. Tôi ngượng ngùng nói khẽ. Anh ta hấp háy mắt một chút rồi chia tờ giấy ra trước mặt tôi, hỏi. Có phải cái này không? Tờ giấy đó đúng là bản sao cuốn hộ chiếu của tôi và Yukiko. Từ đâu mà anh có thứ này vậy? Tôi tỏ ra kinh ngạc. Sáng nay, có người gửi nó đến trực tiếp từ công ty anh đấy. Trong phát có nhắn, xin hãy làm thủ tục cấp hộ chiếu sớm nhất có thể giúp chúng tôi. Nhờ thế tôi mới biết vụ cướp. Nhân viên của anh thật ưu tú, tôi rất ghen tị đấy. Nghe anh ta nói, Yukiko nhìn tôi với gương mặt muốn phì cười. Vâng, đúng là như vậy, tôi đáp lại. Cô ấy là một người rất chu đáo, cô ấy luôn giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Không những thế, cô ấy còn rất xinh đẹp và thon thả nữa. Ghen tị thật, anh ta lặp lại. Anh ta đề nghị tôi kể chi tiết về vụ cướp, nên tôi thuật lại từ đầu tới cuối cho anh ta. Nghe xong, anh ta khẽ rên lên một tiếng rồi nói, lần đầu tiên thấy chuyện như vậy đấy. Bình thường rất ít khi có móc túi, trộm vặt thôi. Chắc khả năng bắt được thủ phạm gần như bằng không, tôi nói. Cũng chưa biết được thế nào, Nhưng mà anh ta khoanh tay, sao lũ cướp lại nấp ở chỗ đó nhỉ? Thì để ăn cướp mà. Nhưng nấp ở đó thì biết khi nào mới có người đi qua. Anh có nghĩ bọn chúng sẽ ngồi yên ở đó chờ con mồi xuất hiện mà không có mục tiêu cụ thể nào không? Anh nói cũng phải. Tôi và Yukiko nhìn nhau. Dù lũ cướp có thực hiện một chiến thuật kiên nhẫn đến thế đi chăng nữa, anh ta nói tiếp, thì chúng cũng đâu biết hai anh chị sẽ chỉ đi hai người. Lỡ trong lúc chúng chỉ súng vào anh chị, một người nào khác đi cùng nhóm với anh chị xuất hiện thì sao? Chuyện đó hoàn toàn có thể tính tới chứ. Ý anh là lũ cướp đã nhắm tới chúng tôi từ trước ư? Tôi không khẳng định chắc chắn như vậy, nhưng tôi nghĩ có khả năng đó. Có gã đàn ông nào đó luôn quan sát anh chị không? Tôi không có manh mối gì về việc này cả. Thế người phụ trách hơi rụt cổ rồi nghiêng đầu nghĩ ngợi. Khi anh ta làm như vậy, trông anh ta càng lúc càng giống quả không xám hơn. Chúng ta bị nhắm tới từ rất lâu trước đây rồi ư? Nghe ghê quá, Yukiko nói sau khi rời khỏi lãnh sự quán. Tôi cũng đồng tình với cô ấy. Nếu như vậy thật thì tại sao chúng lại chọn chúng ta làm mục tiêu nhỉ? Không phải vì chúng ta là người Nhật sao? Nghĩa là chúng nghĩ chúng ta giàu có. Vâng. Ôi trời, tôi nghĩ chính phủ cần phải tuyên truyền nhiều hơn với người nước ngoài rằng không phải người Nhật nào cũng giàu có. Chúng tôi đang đi bộ tới một hiệu ảnh do phía lãnh sự quán giới thiệu để chụp ảnh đưa vào hộ chiếu. Trên đường, chúng tôi đi qua một ngôi nhà dần lớn hơn lãnh sự quán rất nhiều. Phía trong hàng rào sắt có một khu vườn lớn. Hai người đàn ông đeo kính râm đang nhàn tản đứng ở đó. Hai người họ hình như là bảo vệ. Nhà riêng mà cũng khoe bảo vệ à anh? Có vẻ thế. Trên cửa sổ của nhà đó có lắp cả song sắt. Tôi thấy nhiều nhà dân có khung cửa sổ được bảo vệ bởi lớp song sắt ấy. Nhưng tấm song sắt nào cũng mới tinh, như thể vừa mới được lắp đặt gần đây. Ngay cả vụ tấn công chúng tôi cũng vậy. Có lẽ cái bóng đen của sự rối loạn trị an đã bắt đầu len lỏi tới đất nước nhỏ bé hòa bình này rồi. Hiệu ảnh nhìn qua là một cửa hàng mà người ta không biết đang bán thứ gì. Vào bên trong, thấy bày vài chiếc máy ảnh kiểu cũ, nhưng không rõ có phải để bán hay không. Có một phụ nữ trung niên mặc bộ đồ giống như một mảnh vải quấn, tùy tiện lên bên trong cửa hàng. Trông cô ấy hơi lơ đãng, nhưng may là cô ấy nói được tiếng Anh. Cô ấy cũng chính là người chụp ảnh cho chúng tôi. Cô ấy dùng máy ảnh một cách khá thô bạo. Tôi lo lắng không biết cô ấy có chụp được bức ảnh nào tử tế không, nhưng đành phải trông cậy vào cô ấy thôi. Trong lúc tới phiên Yukiko chụp ảnh, tôi cầm những chiếc máy ảnh đặt trong hiệu ảnh lên xem. Tôi thấy mình thật thảm hại khi cất công tới tận Costa Rica mà không chụp được bức ảnh chim nào. Nhưng lúc này, tôi không còn đủ tiền để mua một chiếc máy ảnh ở đây nữa. Trong khi tiếc nuối ngắm nghía chiếc máy ảnh, đột nhiên mắt tôi dừng lại ở một điểm. Tôi sực nghĩ và lôi ví ra. Sao thế anh? Chụp ảnh xong, Yukiko quay sang hỏi tôi. Là cái này. Tôi lôi mảnh kim loại tròn mà sáng nay cô ấy tìm thấy ra. Cái này chính là nắp của nắp hộp đường pin dạng cúc áo của máy ảnh. Ồ, có vẻ cô ấy cũng vừa nhớ. Thế nó là nắp hộp đường pin của chiếc máy ảnh anh mượn của Nick à? Chắc thế. Chắc nó đã rơi ra vào một lúc nào đó nên anh đã nhặt và nhét vào ví cùng với đám tiền xu. Tuy nói vậy, nhưng tôi vẫn thấy thắc mắc, bởi tôi không hề có ký ức nào về việc này. Cô chủ hiệu ảnh nói, ngày mai mới có ảnh. Nghe nói không thể sử dụng ảnh chụp nhanh được. Sau đó, chúng tôi tới công ty cho thuê xe và được biết bảo hiểm sẽ chi trả các tổn thất do trộm cướp. Ở văn phòng cho thuê, họ cũng nói vụ cướp thật là một sự việc hiếm thấy. Nghĩa là tôi và Yukiko đã trở thành nạn nhân của vụ cướp đầu tiên ở Costa Rica rồi ư? Buổi tối, tôi Tôi gọi cho Nick đang ở Canada. Vừa nghe thấy giọng tôi, anh ta liền nói, xem ra cậu tận hưởng chuyến du lịch vui vẻ của mình ghê đấy chứ. Anh ta rất hay nói đùa những câu kiểu đó. Có vẻ anh ta được nghe Craig kể về chuyện bên này rồi. Nhờ ơn trên cả, tôi đáp, thế thì tốt rồi, anh khỏe chứ? Cũng tạm, họ gọi Yukiko là anh. Nhưng tiện, có việc này tôi phải xin lỗi cậu. Về chiếc máy ảnh của cậu, nó cũng bị bọn cướp lấy đi rồi. Ồ, quả nhiên là như vậy. Lẽ ra, tôi không nên cho cậu mượn. Cái máy ảnh đấy có lịch sử lâu đời lắm. Ông cố tôi đã dùng nó để chụp ảnh kỷ niệm với chú Tom đấy. Không phải muốn mua là mua được đâu. Không có cách nào để định giá nó. Nên dù muốn cậu bồi thường, tôi cũng không biết nên đòi bao nhiêu. Nghĩa là tôi không thể đòi cậu bồi thường được. Thật đáng tiếc nhưng tôi đành bỏ cuộc vậy. Anh ta nói nhanh như súng máy. Tôi cười khó xử. Như vậy không được. Tôi sẽ tìm mua một chiếc máy ảnh khác trả cậu. Không cần bận tâm chuyện đó đâu. Tôi chưa kể với cậu, nhưng cái máy ảnh đó cũ lắm rồi. Màn cháp của nó hoạt động chập chờn. Nắp hộp pin thì hở tí là rụng ra mất. Quả nhiên là như vậy. Thực ra cái nắp hộp pin thì vẫn còn nguyên đây. Để tôi mang về trả cậu nhé. Ừ, hãy làm thế giúp tôi. Tôi chưa kể với cậu. Thực ra phần đắt giá nhất trên cái máy ảnh đó chính là nắp hộp pin đấy. Tôi sẽ cho nó vào két sắt, bảo quản cẩn thận. Tôi cười ngặt nghẽo rồi cúp máy. Hôm sau, vì không có việc gì làm nên chúng tôi quyết định đi thăm các điểm du lịch gần đó. Chúng tôi có quầy hướng dẫn du lịch. Cô gái trẻ hôm trước vẫn nhìn chúng tôi với ánh mắt thương cảm. Tôi nói giờ tôi không có tiền. Có tour du lịch xe buýt nào rẻ rẻ không? Cô ấy đáp, có một tour đi tới khu bảo tồn Kalala bằng xe buýt mini. Tôi nghĩ chỉ cần cảm nhận được cảm giác đi du lịch là được, nên quyết định đăng ký tham gia tour này. Nhưng tiện, hôm qua tôi tìm thấy bài này. Nói rồi, cô gái ở quầy hướng dẫn du lịch cho tôi xem tờ báo địa phương, có tên Chico Times. Trong tờ báo, có một bài viết nói 3 tuần trước, có một người Anh tới ngắm chim bị cướp tấn công. Tác giả bài báo chính là nạn nhân của vụ cướp. Tuy địa điểm khác với nơi chúng tôi đang bị tấn công, nhưng hai vụ giống nhau ở chỗ nhóm cướp có 2 người và cả 2 tên đều đeo mặt nạ khỉ. Có lẽ thủ phạm của vụ này cũng chính là những tên cướp trong vụ của chúng ta. Tôi nói với Yukiko, sau khi thực hiện trót lọt vụ đầu, chúng thấy ngon ăn quá nên đã dùng lại cách đó. Vậy nghĩa là có thể chúng sẽ lặp lại chuyện tương tự à anh? Ừ, tôi hỏi cô gái ở quầy hướng dẫn du lịch rằng tôi có thể mượn tờ báo đó được không? Cô ấy đồng ý. Quá trưa, chúng tôi lên chiếc xe buýt mini trước cổng khách sạn, đi về khu bảo tồn Kalala. Những khách du lịch đi cùng chúng tôi đều mang theo máy ảnh. Chúng tôi chỉ có một chiếc ống nhòm. Càng những lúc không có máy ảnh, chúng ta lại càng hay thấy những chú chim hiếm. Ngồi trên chiếc xe buýt lắc lư, Yukiko lầm bầm. Người đàn ông da trắng thân hình săn chắc ngồi cạnh tôi đang nhét cuộn phim vào máy ảnh một cách vụng về. Có vẻ anh ta chưa quen lắm. Không biết lũ cướp làm gì với đám phim trong máy ảnh nhỉ? Tôi thắc mắc, chắc chúng vứt đi thôi. Chắc thế, giá mà anh bảo chúng để lại cuộn phim cho mình. Tại sao? Anh đã chụp bức nào đâu? Trước lúc chúng xuất hiện, anh đã kịp chụp 2-3 tấm rồi. Có mấy con chim khá hiếm. Chà, tiếc thật. Nói rồi Yukiko lờ đãng ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, cô ấy quay sang nhìn tôi. Anh này, lúc chụp ảnh anh không cần tới bình cúc áo à? Bình ư, có chứ, anh dùng nó để điều chỉnh tốc độ màn chập và phơi sáng. Nhưng lúc đó nắp hộp pin đã bị rơi ra rồi đúng không anh? Như vậy vẫn dùng được ạ? Tôi kinh ngạc há miệng, người cứng đờ lại. Yukiko nói đúng. Nếu nắp hộp bình rời ra thì bình cũng sẽ rơi ra ngoài. Nếu chụp ảnh lúc đó, tôi sẽ nhận ra điều bất thường ngay. Nếu không nhận ra điều gì thì chứng tỏ cả nắp hộp bình và bình đều không vấn đề gì. Vậy tại sao sau khi bị cướp mất máy ảnh, tôi lại tìm thấy nắp hộp bình trong ví của mình? À, tôi và Yukiko cùng khóc lên. Tôi đứng dậy, kêu lớn với tài xế, "Stop!" Đã 4 ngày trôi qua kể từ vụ cướp đó, tôi và Yukiko cầm hành lý trên tay, bước vào sân bay. Sau khi hoàn thành thủ tục ở quầy tiếp đón, khi đang nhìn quanh tìm quán cà phê ngồi tạm, thì tôi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau mình. Ngoảnh lại, tôi thấy nữ luật sư Cathy đang tiến về phía chúng tôi. May quá, vẫn kịp gặp anh chị. Chị ấy mỉm cười nhìn chúng tôi. Chị đi tiễn chúng tôi ư? Cảm động quá. Vì tôi không muốn anh chị nghĩ Costa Rica là một nơi thật tồi tệ. Tôi không nghĩ đây là một nơi tồi tệ. Tôi cau mày đáp. Chỉ là lần này chúng tôi không may mắn thôi. Mong rằng khi nào độ may mắn của anh chị tăng lên, hai người sẽ quay lại đây lần nữa. Cô ấy nói rồi háy một bên mắt. Ở đó có cây bán cà phê nên chúng tôi đặt những cốc cà phê giấy cạnh nhau, vừa uống vừa trò chuyện. Hai người giải quyết xong vấn đề tiền nong chưa? Cathy không ngần ngại hỏi. Vâng, về thẻ tín dụng. Công ty thẻ đã cấp cho tôi một chiếc thẻ tạm thời, chỉ dùng được trong một tháng. Về xét du lịch, bọn cướp đã mang đi ra đổi tiền mặt. Nhưng phía ngân hàng thấy chữ ký không giống, nên toàn bộ số tiền đã được trả lại cho tôi. Vậy chỉ mất các vật dụng thôi nhỉ? Mấy món đi kèm máy ảnh của tôi đều được đóng bảo hiểm, nên chắc không vấn đề gì. Vấn đề là chiếc máy ảnh tôi mượn bạn của mình. Tôi phải bồi thường cho anh ta món đó. Chiếc máy ảnh của Nick ấy hả? Chị Cathy cười. Nhưng cũng nhờ chiếc máy ảnh đó mà anh tìm được manh mối. Thế nên tôi càng phải cảm ơn anh ta. Tôi cười. Tại sao nắp hộp bình lại nằm trong ví của tôi? Lúc nghĩ về việc đó, tôi chợt nhớ ra mình từng làm rơi tiền xu trong xe cảnh sát. Có lẽ tôi đã nhặt cái nắp lên cùng với đám tiền xu lúc đó. Vậy có nghĩa là trước khi chúng tôi lên xe, cái nắp đó đã rơi trong xe cảnh sát rồi. Cái nắp đó không phải nắp hộp pin trên máy ảnh của Nick, mà có ai đó cũng có một chiếc máy ảnh bị hỏng nắp hộp pin như thế, và người đó đã làm rơi cái nắp trên xe ư. Nhưng tôi không nghĩ có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên đến thế. Nắp hộp pin trên máy ảnh không phải thứ dễ dàng rơi ở mọi nơi như vậy. Và rồi tôi lại nhớ ra thêm một chuyện. Chúng tôi không tình cờ bước lên chiếc xe cảnh sát đó. Viên cảnh sát đã gọi khi thấy chúng tôi đang đi tìm xe taxi. Tôi gọi cho chị luật sư Cathy, kể lại sự tình. Nhận ra điều tôi muốn nói, chị ấy đã lập tức gọi cảnh sát. Tôi không nắm rõ quá trình sau đó, nhưng hình như chiếc xe cảnh sát ấy đã bị khám xét. Họ đã tìm thấy một cục pin cúc áo dành cho máy ảnh rơi trong xe. Họ truy hỏi viên cảnh sát đã lái chiếc xe. Anh ta nhanh chóng khai ra mọi việc. Theo lời viên cảnh sát, anh ta quen hai tên cướp trong một quán bar. Sau một vụ cá cược nho nhỏ, viên cảnh sát nợ tiền bọn cướp. Anh ta không có tiền trả, nên bọn cướp đã đề nghị anh ta giúp đỡ công việc của chúng. Thỏa thuận giúp đỡ rất đơn giản. Khi có một nhóm du lịch ít người, anh ta hãy báo cho chúng hoạt động của nhóm đó. Viên cảnh sát khai, lúc đó anh ta không biết bọn chúng định đi cướp giật, nhưng hiện chưa biết anh ta nói thật hay nói dối. Ngày hôm đó, trong lúc nói chuyện với cô gái làm ở quầy hướng dẫn du lịch, người anh ta có mối quan hệ thân thiết từ trước, anh ta biết tin có một đôi vợ chồng người Nhật đến từ Canada sắp đi thăm công viên quốc gia Braulio Galeão. Anh ta cho hai tên kia biết thông tin đó. Hai tên cướp đã tấn công đôi vợ chồng người Nhật, chính là chúng tôi, để cướp tiền và tài sản. Sau đó, hai tên cướp tới chỗ viên cảnh sát, cho anh ta xem những thứ cướp được. Có lẽ, nắp hộp bên máy ảnh đã rời ra lúc ấy. Viên cảnh sát khẳng định lúc đó anh ta mới biết mục đích của hai tên đó là cướp giật. Nhưng vì anh ta đã cung cấp thông tin cho chúng, nên lo sợ sẽ bị coi là đồng phạm. Thế nên không dám khai ra điều gì. Nhưng vì cảm thấy có lỗi với đôi chị vợ chồng người Nhật, nên anh ta đã lái xe cảnh sát đi tìm kiếm và trợ giúp. Chị có nghĩ tay cảnh sát ấy nói thật không? Tôi uống một ngụm cà phê rồi hỏi chị Cathy. Có lẽ là nói dối, chị ấy đáp. Tôi nghĩ anh ta đã bán thông tin của hai người cho bọn chúng để được chia chác, vì 3 tuần trước cũng có một vụ tương tự mà. Vả lại, tôi nghĩ anh ta cho anh chị lên xe cảnh sát vì 2 mục đích. Thứ nhất là để kiểm tra xem anh chị có được bao nhiêu dữ liệu về bọn cướp. Thứ hai là để kéo dài thời gian. Anh ta đã để hai người trên xe và chạy xe vòng vòng quanh khu phố, phải không? Vâng, nhưng cuối cùng việc đó đã trở thành sai lầm chí mạng của anh ta, vì anh đã nhặt được nắp hộp pin của chiếc máy ảnh do bị cướp trên chiếc xe anh ta mà. Ngoài ra, thật đen đủi cho anh ta vì chúng tôi đã gặp được chị. Nghe tôi nói, chị luật sư Cathy bật cười để lộ hàm răng trắng bóc. Thật vui khi được nghe anh nói thế. Về hai tên cướp, cảnh sát chỉ biết chúng vứt chiếc xe thuê cướp được ở bãi đỗ xe sân bay. Ngoài ra không tìm được thông tin gì thêm. Chị Cathy cho rằng cảnh sát không tích cực truy đuổi chúng. Tôi cũng nghĩ vậy. Đã tới giờ lên máy bay nên chúng tôi đứng dậy. Hãy tới đây thêm một lần nữa nhé, chị Cathy vui vẻ mời. Khi nào tôi thấy mình đủ may mắn, tôi đáp. Miệng đáp vậy nhưng trong lòng tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Giống như lúc đến, chúng tôi cũng mất 5 tiếng ngồi trên máy bay để trở về Canada. Về tới Toronto, tôi thấy mệt mỏi rã rời. Chúng tôi lên xe taxi về nhà. Con phố thân quen lọt vào tầm mắt. Chúng tôi đã đi du lịch nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tôi thấy con phố này thân thương đến thế. Chúng tôi xuống xe trên đường Frisett Avenue, khu vườn với thảm cỏ xanh, mái nhà lợp ngói. Đúng là nhà của chúng tôi rồi. Lúc tới gần cánh cửa, tôi nhìn thấy một tờ giấy được dán trên đó. Trên tờ giấy trắng có dòng chữ được viết bằng bút dạ như sau: Welcome, Ted and Anne. Những con chữ ngoạch ngoạc này hẳn là của bà lão Tania rồi. Có lẽ Grace đã gọi cho bà. Nhìn mảnh giấy, sức lực trên người tôi như bay biến hết. Tôi ngồi sụp xuống đó, còn Yukiko bật khóc.